Dục vọng đen tối, chương 52, phẫn nộ, gocchuyenaudio.com. Chất lỏng lạnh ngắt chút xuống, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, thẩm thấu đến tận xương tùy. Có người ngoảnh mặt làm ngơ, có người lại tiếp tục giỡn cợt, nhưng Dung Ân chỉ cảm trống rỗng tê, thậm chí khóc cũng nổi. Nam giả tức hạ tầm, từ cao nhìn xuống, đầu gối đặt giữa hai chân cũng nhấc lên, lời ra, dường như có phần hối hận, khi con người đã tức giận đỉnh ỉm, mọi hành động đều như phản xạ vô điều kiện qua tới đại não mà lọc bỏ, rơi vào trạng thái mất lý trí. Thế nhưng, là như vậy, cũng hề dè chừng, nên rốt cuộc vẫn nên nhận dạy dỗ. Đám người lại tiếp tục vui đùa, hư hư ảo ảo, những chàng cười tròng ghẹo dần khỏa lấp yên tĩnh như từ địa trước đó, rượu vang đỏ thẩm thấu vào cổ áo, dần rõ hơn màu sắc kéo lại cổ áo len trắng in hình hoa hồng, ngăn chặn cảm giác lạnh buốt dần ích chiếm từ bụng. Dung Ân di chuyển thân, khuôn mặt biểu cảm cứng ngắc như tượng gỗ, đứng lên, rất nhanh đã ra đến cửa. Chiếc gương lớn, xả vào bồn rửa mặt, sau đó, đem khuôn mặt mình âng trong lạnh, cảm giác hít thở ngày khó khăn, tựa như sắp phải đối mặt với tử thần, Dung Ân đột một NGG đầu, có thể sống, tại sao thể chết? Lấy khăn lau khô mặt ngay khi nhìn vào gương, lại trông Diêm Việt đã đứng phía sau từ lúc nào? Hai người đối diện nhau qua phản chiếu, Dung Ân dần thu hồi tầm, sau khi đã lau sạch ra ngoài. Ân Ân, cô rất căm ghét giả của chính mình, Dung Ân tới cửa, bước chân dừng lại, Diêm Việt đưa lưng về phía thanh mang theo thê lương úa tàn của mùa thu, vì sao phải như vậy? Dung Ân tay bám vào khung cửa, anh còn nhớ hẹn ước giữa chúng ta. Tình của chúng ta sẽ trường tồn tựa như hoa hoài hương. Hết chép này, mình có viết bài viết về hoa hoài hương mọi người hiểu rõ hơn về loài hoa này hi. Đóng ngoặc đơn, Diêm Việt cảm giác ít hầu dường như đắng nghẹn, khô khốc hồi lâu sau mới trả lời còn nhớ. Nhưng, Dung Ân ánh thả vào xa xôi, nơi từng tồn tại biết bao kỷ niệm tươi đẹp, nhưng rồi tất cả đều đã vụn vỡ theo mây khói, dấu vết để lại, mảnh vỡ vẹn nguyên, đến hôm nay em mới hiểu, hóa ra đó chỉ là ước hẹn, tình vĩnh cửu, quá xa xôi, chúng ta thể chạm được tới, trước đây chúng ta đều lầm tưởng ước nguyện này đơn giản biết bao nhiêu. Hoa trong gương, trăng dưới ý chỉ những thứ mỹ miều, mộng ảo chỉ đẹp khi tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược với thực tế, hạnh phúc trọn vẹn với người mình thương nhất chỉ là giấc mộng có. Ân Ân, Diêm Việt lao nhanh về phía Dung Ân, đột nhiên cầm lấy tay, chỉ cần em muốn, anh sẽ khiến em hạnh phúc. Đau đớn biết nhường nào, chúng ta của ngày hôm qua, hôm nay, chỉ còn là anh và em. Dung Ân cố gắng buông tay Diêm Việt, nỗi lòng bi thương hoang hoải lần nữa lại dấy lên nguôi, bất luận em trước đây buông thả như thế nào, anh đã thể chấp nhận được, hai người đều còn là như trước, tiếp tục như vậy, còn có thể tìm được cảm giác sao? Ân Ân, Diêm Việt cõi lòng rằng xé mâu thuẫn dường như sắp nổ tung, chúng ta có thể bắt đầu lại. Mẹ em đã bị trúng gió, Dung Ân cắn môi, ngăn cho tiếng khóc nấc yếu ớt buông ra, thậm chí cả đời này có thể phải nằm liệt giường, động đậy cũng thể, anh xem, chúng ta phải quay lại như thế nào, còn có thể quay lại được sao? Anh sẽ tìm mẹ em bác sĩ tốt nhất, anh có thể đưa mẹ ngoài chữa trị. Việt, cái tên quanh quy trong đầu kia lòng tạc dạ, khi anh có ở đây, chuyện ngoài ý muốn phát sinh vô kể, anh lúc này lại quan tê, có nghĩa trong lòng anh để ý. Yếu hầu Dung Ân tưởng, gocchuyenaudio.com. Như bị xé rách anh để tê phải chuyện của và nam giả tước. Nhưng tình ngày rõ ràng, bọn họ e rằng thể cùng nhau xa hơn. Cô đã đợi năm, nhưng cũng ý thức rất rõ ràng, có số chuyện thì miễn cưỡng là xong. Dung Ân xoay người toan rời, cổ tay lại bị người đàn ông phía sau kéo lại, cái kéo, đã rất nhanh đem trọn vẹn trong lòng anh, ấm áp từ người anh lan tỏa, rõ ràng đã còn thuộc về, vì sao còn tham lam. Quan sát từ đằng xa, viễn cảnh hai người ôm nhau gượng ép nhưng lại khó lòng nhìn ra khiên cưỡng, Dung Ân từ chối, hai tay người đàn ông lại tựa như thành chì khóa trụ cho nhúc nhích. Bả vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, cơ thể Dung Ân bị kéo về đằng sau, ngay sau đó tựa như cơn gió tạt xuống bên tai, đáng lẽ đấm này là cho Diêm Việt nhưng ngay lúc đó, Dung Ân đã ý thức được lờ mờ tình hình, chút nghĩ ngợi đứng ngăn trở ngay trước mặt Diêm Việt, cú đấm hung hăng cứ như vậy né tránh đáp vào mặt Dung Ân. Tay của nam giả tước đã dồn biết bao nhiêu lực nghĩ ngợi được thêm, Dung Ân chỉ kêu lên tiếng đau đớn, thiếu chút nữa đã ngã quỵ, may mắn thay, Diêm Việt đã kịp đỡ lấy, người đàn ông hoàn toàn mất kiểm soát, nắm tay thành quyền, tiến về phía trước nam giả tước. Dừng tay, ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã được định đoạt, vừa lúc đó truyền đến tiếng quát lớn của người đàn ông trung niên, ngày hôm nay tôi làm chủ các cậu định như vậy nể mặt tôi sao? Nắm đấm rắn chắc dần nới lỏng, nam giả tức hai vằn lên tia máu, Dung Ân nửa mặt đã sưng húp, đứng được dậy, chỉ ngồi tựa vào khung cửa, máu từ khóe miệng chảy ra thành dòng. Đứng dậy, mặc kệ lời của ai kia, giọng ệu nam giả tức vẫn trào lên phẫn nộ đỉnh ỉm. Diêm Việt đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay Dung Ân, Ân Ân, chúng ta về thôi. Cô vẫn còn như vậy chưa đủ mất mặt sao? Nam Giả Tước ánh như tóe ra tia lửa ện, nhìn về phía Dung Ân trong bộ dạng thảm hại, quả nhiên biết xấu hổ, đúng chứ? Nam Giả Tước ấy là người của tôi, đêm nay ấy thể về cùng anh thân thể cao lớn của Diêm Việt che xê trước Dung Ân, trước đây, tôi quan tê, sau này, ân ân cùng anh, vĩnh viễn thể có quan hệ. Phải, Nam Giả Tước nhếch khóe môi mỏng giễu cợt rõ ràng cười, nhưng lại lãnh khốc vô cảm, trước khi tôi chơi đùa đã chán, làm sao có thể buông tay đây? Dung Ân, tối qua tôi đã từ giường tôi có thể dễ dàng bò xuống như thế nào rồi? Cô tựa lưng vào vách tường chắc xê, cảm giác đau đớn cũng đã nguôi ngoai, khóe miệng nứt toác, ều duy nhất cảm nhận được lúc này, theo từng lời Nam Giả Tước, bàn tay lại được Diêm Việt siết chặt hơn. Chuyện của bọn họ, anh làm sao có thể bận tê được? Cô chọn, với ai? Sắc mặt Nam Giả Tước ung dung, trước sau vẫn vậy. Ân ân, kiện, chúng ta. Diêm Việt nắm chặt tay, lựa chọn nằm trong tay, anh hoàn toàn thừa tự tin. Nhiều lần mâu thuẫn cùng Nam Giả Tước, Dung Ân cũng đã ít nhiều hiểu rõ tính tình nóng nảy của anh, nếu như theo anh tự nhiên mọi thứ sẽ coi như, nếu như chống đối, nhất định sẽ phải nếm trải bất hạnh, đau khổ. Nam Giả Tước hai tay khoanh trước cũng vội vàng, cứ như vậy đứng tựa vào vách tường bên cạnh, chân nghênh ngang đứng ngăn lại ở cửa ra vào, càng lộ rõ kiêu ngạo đắc ti di, đôi đồng tử xuyên thấu qua ánh sáng của đèn hát thoải mái nhìn về phía Dung Ân, khóe mặc dù cười, nhưng lại nhuốm đầy hàn khí, lại càng khiến đối phương dám nhìn lại. Rõ ràng, nhường lại lựa chọn cho, nhưng quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay. Cách chương.